Chánh tà lưỡng đạo, chương 52, phệ cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem linh hồn lực đặt lên khối ngọc giả, một luồng kinh văn như nước ào ạt chảy vào đầu Tần Túc. Sau chốc lát Tần Túc mới nhận thấy hóa ra đây là phệ cốt đại pháp, chỉ một bản tàn phiên công pháp luyện thể, không rõ cấp bậc, chỉ biết đây là một loại công pháp thượng cổ gồm thập tứ trọng, 14 trọng, hiện trong tay Tần Túc chỉ là bản thượng có 7 tầng đầu. Đây không đơn thuần chỉ là công pháp bình thường, mỗi trọng của nó ngoài tăng cường cân lực cơ thể tu sĩ mà khi luyện thành một trọng sẽ cho tu sĩ luyện nó học một loại võ kỹ. Nhưng muốn tu luyện cần phải lấy xương cốt của tu sĩ hoặc yêu thú để hấp thu tu luyện. Muốn hấp thụ cần nấu xương cốt ra thành thủy rồi đem bản thân ngâm mình vào đó hấp thụ. Nếu muốn cũng có thể đem một số dược thảo thêm vào để tăng độ đột phá cho gân cốt. Xem tới đây Tần Túc cảm thấy thật hưng phấn, công pháp luyện thể đúng là thứ gã đang cần, ma tu ma tiết gì đó gã chẳng thiết quan tâm, tu ma cũng được tán tu như gã chẳng mạng đến mấy chuyện này. Chỉ cần thực lực tăng cao là đủ, sau đó gã rời khỏi căn mật thất nhanh chóng hội họp lại với hai người lão bộc đem một hồi thu hoạch vừa mới tìm thấy nói ra. Hiển nhiên là dương trung phẩm linh thạch với khối ngọc giản kia gã cũng không ngu ngốc mà tiết lộ. Đang định chia đều thu hoạch thì Tần huynh, linh thạch tại hạ không cần, chỉ mong có thể đổi lấy thanh xích nguyệt đao được không? Nghe thiếu niên này nói thế Tần Túc cũng há mồm ngỡ ngàng. Cho thiếu niên này thanh đao gã cũng không màng gì nhưng không nhận linh thạch. Tên này điên ư? Tần huynh không cần ngạc nhiên, thực chất tại hạ là đệ tử của Bắc Viết Sơn Trang, linh thạch với tại hạ mà nói không cần thiết, chỉ mong. Ha ha, hóa ra là như vậy, thế thì huynh đài cầm lấy. Thiếu niên còn chưa nói xong Tần Túc đang quăng thanh xích nguyệt đao kia cho hắn. Gã thầm nghĩ, đúng là con cháu đệ tử tông môn lớn có khác, hạ phẩm linh thạch mà không thiết suy nghĩ đếm xỉa tới. Hai biết bao giờ bọn này mới thấu được cảm giác của tán tu chúng ta cơ chứ. Sau đó gã đem 1000 viên hạ phẩm đưa cho lão bộc xem như đây là công lao giết địch của lão cộng với cái túi chữ vật của tên cao thủ đứng ba trong huyết y tặc Tần Túc cũng giao cho lão tự xử lý luôn. Sau đó với vài mồi lửa Tần Túc đã đem đốt sạch hang ổ của huyết y tặc, sau đó cả ba người cùng nhau lên đường quay lại tổng bộ của Lữ gia thương hội ở Thanh Phong Thành. Lúc này tiêu diệt huyết y tặc với khoản tài phú của chúng Tần Túc thu hoạch tăng kinh khủng, nếu đem quy đổi 1000 viên trung phẩm linh thạch ra hạ phẩm thì không gian bên trong tủ trạc đã có đến 14.257 viên hạ phẩm. Chỉ với lượng tài phú này thôi, chỉ sợ Tần Túc muốn có Bách Lý Hiên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện tại gã đã vươn lên làm một phú ông giàu có. Nhưng cũng không vì thế mà gã tiêu xài. Với gã chân lý chỉ có một, tiêu xài phung phí chính là một tội ác. Điều đó đủ để thấy Tần Túc là một tên mê linh thạch như thế nào. Cách chương.